Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác nói gì cháu chưa hiểu. Ông Lý chỉ có một mình người con gái tên Ân, làm gì có người con gái nào tên Tuyệt à? Vậy cậu là con của cô Ân? Dạ vâng ạ, Ân chính là tên của mẹ cháu. Người đàn ông kia gật gù ngạc nhiên nhìn Đông từ trên xuống dưới. Cậu là con của cô Ân và... Dạ, cha cháu tên là Đoạn thưa bác. Cha cậu là công tử Đoạn. Người này bắt đầu hét lớn khi Đông nói về ông Đoàn. Tôi không biết thì hết, cậu đi tìm người khác để mà hỏi đi. Thấy thái độ của người đàn ông có vẻ lúng túng, Đông tin chắc ông ấy biết điều gì đó về gia đình của cậu năm xưa. Đông quay về phía ông ấy rồi gọi với lại. Cháu biết là bác biết chuyện của cha mẹ cháu năm xưa, xin bác hãy kể lại sự tình cho cháu biết vì nó có liên quan đến sinh mạng của em gái cháu. Người đàn ông ấy dừng bước, ông quay lại phía của Đông thì thấy anh đang quỳ xuống như cầu xin ông. Trong suy nghĩ của ông lúc này, ông biết Đông là người tốt và ông càng tin rằng anh sẽ lấy lại oan ức năm xưa trả lại cho ông. Cậu đi theo tôi. Nói rồi người đàn ông bỏ đi trước, Đông vội vàng chạy theo sau, trong bụng anh khấp khởi một tia hy vọng nhỏ nhoi. Đến một chiếc chòi lá, người đàn ông tháo chiếc nón trên đầu, bỏ chiếc cuốc trên lưng xuống. Ông ta đi về hướng bàn thờ lấy ra một chiếc vòng cẩm thạch đưa cho Đông. Tôi là Bát, là người đã bị cha cậu hãm hại suýt chết năm xưa. Không may là tôi phước lớn mạng lớn, nếu không bây giờ chắc tôi thành hồn ma vất vưởng từ lâu rồi. Ông Bát nhìn sang Đông với một ánh mắt chứa đầy cảm xúc tiêu cực, ánh mắt của sự phẫn nộ tột cùng. Đông không nói gì vì anh đã hiểu tất cả những việc làm của ông Đoàn qua cuốn nhật ký của bà Ân. Đông im lặng và lắng nghe ông nói tiếp. Chiếc vòng này là của cô Tuyệt, chính ông Đoạn đã đưa cho cô ấy như một vật đính ước, bởi cô Tuyệt đã có con với ông ta. Cô Tuyệt có con với cha cháu, vậy bây giờ hai mẹ con cô ấy ở đâu vậy? Năm ấy khi sinh đứa bé, cô Tuyệt đã chết vì mất nhiều máu. Vậy còn đứa bé sao ạ? Đứa bé đó thì không rõ, nhưng mà hình như được một người phụ nữ nào đó kêu mang, thì cũng chẳng biết người phụ nữ ấy ở đâu. Vậy là cháu có một người anh cùng cha khác mẹ nữa sao? Đúng. Giọng của ông Bát lạnh lùng đáp. Cha của cậu đã làm biết bao điều sai quấy trên vùng đất Lý Giang này. Chính hắn ta đã nhẫn tâm cho người giết chết anh trai của tôi, anh Thất. Cha cháu giết anh trai của bác. Ông Bát quay sang nhìn Đông, ánh mắt đỏ ngầu, trông rất đáng sợ. Ông túm lấy cổ áo của anh nghiến răng lại. Anh trai tôi chết là do cha cậu hại, cậu nghe rõ chứ? Ông ta cũng hại em gái của cháu. Cháu xuống đây để tìm sự thật giải oan cho em gái cháu. Bà có biết cháu đã đau khổ thế nào không? Đông hét lớn. Ông Bát sững sờ trước lời nói đẫm nước mắt của Đông. Ông cố bình tĩnh trở lại. Em gái cậu cũng bị ông ta hại chết sao? Dạ đúng. Vô lý. Hôm giữ thì chẳng bao giờ ăn thịt con. Cậu là con của ông ta thì em gái cậu cũng vậy. Chả nhẽ em... Cháu cũng đang đau đầu vì chuyện này. Hạ Anh chính là con của ông ta, nhưng mà sao? Ông ta cưỡng bức mẹ cháu sau khi biết tin mẹ cháu nối lại tình cảm với Dượng Nghĩa, và kết quả là em gái cháu Hạ Anh ra đời. Nghĩa là Dượng của cậu? Dạ vâng. Nhưng mà chung sống với Dượng ấy bao năm, cháu cũng không thể hiểu rõ được con người của Dượng Nghĩa là người thế nào. Cậu Nghĩa là người tốt, cậu luôn được người dân yêu mến, nhưng mà tiếc thay, cậu đã phạm phải sai lầm của tuổi trẻ. Dừng cháu phạm sai lầm gì vậy bác? Cậu ấy đã cưỡng bức cô Tuyệt. Điều đó cháu biết, mẹ cháu đã viết lại trong quyển nhật ký. Nhưng mà chẳng phải bác nói cô Tuyệt đã có con với cha cháu? Tôi chưa nói hết cơ mà. Cậu Nghĩa đã bị người nhà lão Lý hãm hại, khiến cho cậu ấy phải chịu cảnh tù tội bao nhiêu năm trời. Còn gia đình của cậu thì bị người dân chửi rủa, mắng nhiếc không kể sao cho hết. Nghe ông Bát kể lại, Đông thích cuộc đời của Dương Nghĩa lại éo le đến vậy. Dương Nghĩa là một người tốt, mà sao ông trời lại đối xử bất công với ông ấy đến vậy? Đông vừa suy nghĩ vừa mở điện thoại ra để kiểm tra. Khi anh vừa bật nguồn thì đã thấy biết bao cuộc gọi nhỡ từ phía cơ quan chức năng. Đông vội vàng gọi lại. Alo, tôi là Đông, xin lỗi các anh điện thoại, tôi hết pin. Chúng tôi đã bắt được ông Đoàn trong khi ông ta vận chuyển nội tạng người trái phép qua biên giới. Phải sao, tôi đến ngay. Chờ hết, tôi cần anh bình tĩnh để nghe đây. Nó có liên quan đến Hạ Anh, em gái của anh. Nghe đến tin tức của Hạ Anh, Đông cảm thấy run sợ. Anh không biết điều gì đang sắp đợi anh, nhưng anh vẫn hy vọng em ấy vẫn bình an. Các anh cứ nói đi, tôi không sao cả. Em gái anh đã chết, thân xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net